dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, trèo lên bảng thứ hai. Vòi rồng, hai người đồng thời chấn hưng động trong tay chiến thương. Đầu thương điên cuồng chuyển động, một xanh một vàng, hai đạo vòi rồng hướng Lâm Phi Yên đánh tới. Lâm Phi Yên không sợ chút nào. Bên người kim, mộc, lửa, ba thuẫn lượn quanh xoáy bảo vệ. Cái này ngũ hành thuẫn pháp thế nhưng là lục giai trung phẩm pháp thuật. Phòng ngự lực cực mạnh. Hai đạo vòi rồng trực tiếp bị tùy tiện ngăn lại. Triệu Phụng Niên nhướng mày. Cái này Lâm Phi Yên thực lực quả nhiên như hắn cửu muội nói. Thậm chí so đại ca hắn còn mạnh hơn. Triệu Phụng Niên cận thân. Thương xuất như long. Đánh một bộ liên chiêu. Mà Triệu Uyển Dung thì là đang nổi lên sát chiêu. Liên tục không ngừng đem linh khí rót vào trước người chiến thương bên trong. Lâm Phi Yên cùng Triệu Phụng Niên đánh túi bụi. Cái này Triệu Phụng Niên không hổ là tiềm long bảng thứ hai. Thực lực siêu quần, kiếm khí của nàng đối với hắn cũng không quá mạnh áp chế. Như không cách dùng thuật, tuyệt đối khó có thể đánh bại hắn. Nàng thế công biến đến càng hung hiểm hơn. Tìm một cơ hội lại có đột nhiên lui lại. Thiên ngoại phi tiên. Nàng lăng giữa không trung, sau lưng hiện lên một tôn dây thắt lưng tung bay tiên nữ giống. Tiên nữ một kiếm đâm ra, kinh khủng kiếm ảnh thẳng đến Triệu Phụng Niên. Thất ca tránh ra, ta đến chiếu cố nàng chiêu này. Lúc này, xa xa Triệu Uyển Dung tụ lực kết thúc. Đi, theo nàng ra lệnh một tiếng. Trường thương trong tay hóa thành một cái phượng loan nổ bắn ra mà ra. Phượng loan kêu to, sinh động như thật. Uy lực kinh người, một kiếm này cùng chạm vào nhau, lại cân sức ngang tài. Lâm Phi Yên, hôm đó ta cũng không động dùng toàn lực, ngươi chớ có xem thường ta. Triệu Uyển Dung hừ lạnh nói, thất ca, thất thần làm gì, tranh thủ thời gian ra chiêu a. Triệu Phụng Niên thân là hoàng tử, vốn có sự kiêu ngạo của chính mình, bất quá Lâm Phi Yên thực lực còn tại quá ngoài dự liệu. Hắn không thể không từ bỏ thân thể của mình đoạn, thừa cơ đánh lén, cuồng bộc chát, hắn quát lên một tiếng lớn, trước người hiện lên một hình chữ nhật trận pháp, mũi thương vừa chạm vào, cái này trận pháp thì phú có thể cho chiến thương, đâm ra một thương, kinh thiên động địa, nghi sơn thuẫn, Lâm Phi Yên ngón tay vung khẽ, một mặt màu đen nhánh thuẫn bài chặn hắn một thương kia, Trần lão quái thật đúng là bỏ được. Cái gì cao cấp pháp thuật pháp bảo, cho hết ngươi dự sẵn. Triệu Phụng Niên trầm giọng nói, thật vất vả tìm tới một cái cơ hội. Đáng tiếc hắn không còn dùng được, không thể phá vỡ cái kia mặt thuẫn bài. Cửu muội, phụ hoàng cho ngươi cái gì đồ vật bảo mệnh, tranh thủ thời gian lấy ra đi. Không phải vậy ngươi ta hôm nay nhất định chết ở chỗ này. Hắn vội vàng hô, thất ca ngươi cũng đừng ẩn giấu. Ta biết phụ hoàng đem thí thần thương cho ngươi. Cửu công chúa trả lời. Hai người nhìn nhau. Đồng thời lui lại. Triệu Phụng Niên thu hồi nguyên lai cái kia thanh tam giai trung phẩm chiến thương. Đổi thành một thanh quanh quẩn lấy huyết quang ngũ giai hạ phẩm thí thần thương. Triệu Uyển Dung trong tay cũng nhiều hơn một phương bảo kính. Đây là lục hợp kính. Cùng là ngũ giai hạ phẩm. Lực công kích tương đương với nguyên anh sơ kỳ tu sĩ một kích. Kính hợp, Triệu Uyển Dung tế ra bảo kính. Bảo kính bên trong bắn ra một vệt ánh sáng bắn về phía Lâm Phi Yên. Triệu Phụng Niên gầm nhẹ một tiếng. Trên thân sát ý bành trướng. Thí thần thương điên cuồng chấn động tựa hồ cũng có chút hưng phấn. Đãng ma, hắn đâm ra một thương. Kinh khủng mũi thương xé gió đem chung quanh đổ nát thê lương đều cuốn lại. Lâm Phi Yên âm thầm chìm khẩu khí. Trong tay thêm ra một thanh kiếm. Kiếm này hơi dài. Chỗ chuôi kiếm là nguyệt nha hình. Thân kiếm khắc có tinh thần. Nguyệt ảnh kiếm thế nhưng là lục giai trung phẩm pháp bảo. Mà lại dưới ánh trăng. Uy lực có thể bạo tăng. Nàng giơ cao nâng kiếm này. Trên trời ánh trăng nghiêng rơi. Bám vào tại thân kiếm. Phá. Nàng mặt mày quét ngang. Không sợ hãi chút nào đến một kiếm nghênh đón tiếp lấy. Kính quang cùng thương kình đều bị tháng này quang chi kiếm chặt đứt. Triệu Phụng Niên hai người lên tiếng bay rớt ra ngoài. Lâm Phi Yên, ngươi đừng giết chúng ta. Chúng ta thế nhưng là hoàng gia người. Cửu công chúa có chút sợ hãi đến về sau chuyện. Thất hoàng tử sắc mặt tái nhợt, cũng mở miệng cầu xin tha thứ. Chúng ta nhiều có đắc tội, lần sau tất không dám lỗ mãng. Không có có lần sau. Lâm Phi Yên hừ lạnh, lại là một kiếm, đem hai người chém giết. Công chúa hoàng tử, người khác sợ các ngươi, ta cũng không sợ. Nàng vĩnh viễn nhớ đến sư phụ nói qua, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Một người một khi đối với mình động đậy sát ý, vậy liền lưu chi không được. Nàng tiến lên nhặt lên hai người nhẫn chữ vật, bên trong đồ tốt còn thật không ít, nhất là Triệu Phụng Niên nhẫn chữ vật, bên trong có một đoàn màu vàng óng đồ vật, không biết là cái gì, nhưng hẳn là tại tiên cung bí cảnh bên trong tìm tới. So với nàng trước đó hái viên kia trái cây còn muốn hương. Hôm sau, Càn Quốc Hoàng Cung, Càn Đế ngay tại ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, nhưng chẳng biết tại sao mí mắt trực nhảy, ẩn ẩn cảm giác có chút bất an. Lúc này, lão thái giám Hải Công Công đi đến. Bệ hạ, Thiên Toán Lâu hôm nay đổi mới Tiềm Long bảng. Thất hoàng tử cung cửu công chúa đã không tại trên bảng danh sách, có lẽ là tại tiên cung bên trong. Chấm ngoặc kép, Càn Đế tay dừng một chút, chậm rãi thả ra trong tay bút lông. Hắn mười phần tỉnh táo phải xem hướng Hải Công Công. Hỏi, Tiềm Long bảng bên trong, người nào hàng thứ hai? Bẩm bệ hạ, là Trần Phàm đại đồ đệ, Lâm Phi Yên, Hải Công Công trả lời. Càn Đế mặt mày trầm xuống, hừ lạnh, trước đây nàng tuyên bố bế quan, không có tư cách chủ động khiêu chiến. Muốn thăng bài danh chỉ có đánh giết so với chính mình bài danh còn cao người khiêu chiến mới được. Nói như vậy là Niên Nhi chủ động đi khiêu chiến nàng, bị nàng giết chết. Tiểu Cửu cùng lão thất tương giao rất tốt, hơn phân nửa cũng ở một bên, cùng nhau gặp nạn. Tốt, cái này Trần Phàm thật sự là dạy cái hảo đồ đệ. Càn Đế ha ha cười, hắn lại hỏi, sự kiện kia như thế nào? Bẩm bệ hạ, người của thần điện đã liên hệ với bọn họ, nói đợi sau 3 tháng sẽ phái người đến đây bắt giết Trần Phàm còn có hắn ba cái kia đồ đệ. Càn Đế hít sâu một hơi, khoát khoát tay ra hiệu Hải Công Công lui ra. Lão thất, Tiểu Cửu, phụ hoàng tuy nhiên không thể tự tay thay các ngươi báo thù, bất quá các ngươi yên tâm, giết các ngươi người chẳng mấy chốc sẽ đi tìm các ngươi. Chấm chấm. Trần Phàm cũng không biết rõ Tiềm Long bảng biến hóa. Lúc này hắn đang cùng Lý Oản Thu chạy tới Hồng Vân lão ma mộ địa. Hắn tuy nhiên cùng Lý Oản Thu không có đang lúc quan hệ, bất quá hôm qua đi nhiều lần như vậy, trong lòng vẫn là có loại đặc thù cảm giác tại. Đối mặt nàng, luôn có một loại tại ngu chỉ lan trước mặt cảm giác. Giống như lại không có trước kia như thế kiên cường. Lý Oản Thu ngẩng đầu nhìn Trần Phàm liếc một chút. Đều ngủ tỉnh lại sau giấc ngủ, nàng cục bộ vẫn mơ hồ đau. Cái kia cây củ cải lớn là thật muốn mệnh của nàng. Trần Phàm, ngươi tại sao lại chọc người của thần điện? Nàng hỏi, nội tâm đối với cái này đã hiếu kỳ rất lâu. Ta làm sao biết? Trần Phàm nhún nhún vai. Là bọn họ chủ động tìm tới. Ta đến bây giờ đều không hiểu nguyên do. Bất quá đám người kia thực lực cũng không tục. Ngươi cũng đừng chịu ta quá gần. Cẩn thận bị ta làm liên lụy. Lý Oản Thu hừ lạnh. Ai sẽ cùng ngươi chịu quá gần? Ngươi cũng đừng tự mình đa tính. Chuyện ngày hôm qua, ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu. Muốn không phải đánh không lại ngươi, ta phải đem ngươi răng rác. Lại nói cái này Hồng Vân lão ma thật là ác thú vị. Thế mà đến như vậy một tay. Trần Phàm lòng còn sợ hãi. Còn tốt Lý Oản Thu là nữ. Muốn là cái nam, hắn phải đập đầu chết. Đợi chút nữa chúng ta đi vào hắn mộ huyệt, có thể hay không lại trúng kế của hắn? Lý Oản Thu nghe xong, thân thể mềm mại khẽ run lên. Hôm qua nàng đã thụ đủ rồi, cũng không thể lại đến. Hẳn là sẽ không đi. Chấm ngoặc kép, ta lần trước chui vào, rõ ràng rất an toàn, còn lấy được hắn trong quan tài hộp báu. Phi, không phải hộp báu, là hạ lưu hộp. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.